Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phụ trách quản hạt 6 đại động thiên cũng có thể cung cấp trợ giúp đối với chấn thủ sứ còn lại. Chỉ trong nháy mắt, Khương Đạo Huyền đã tính toán xong phần sau. Ngay sau đó, hắn thu hồi suy nghĩ, rời ánh mắt, nhìn về bảng hệ thống phía trước. Bạch Ngọc Kinh, tam phẩm đạo tràng. Hiện tại mở khóa đặc tính công năng, độn không, che trời, cánh cửa truyền tống. Đại đạo thân hòa, ở trong Bạch Ngọc Kinh, xác suất tiến vào trạng thái ngộ đạo tăng lên trên diện rộng. Trước mắt chỉ có hiệu lực đối với 8 người. Linh khí thân hòa, ở trong Bạch Ngọc Kinh, độ nồng đậm linh khí có thể so với linh mạch đế cấp thượng phẩm. Trước mắt chỉ có hiệu lực đối với 8 người. Đạo cùng trời hợp, ở trong Bạch Ngọc Kinh, không thể bị tâm ma quấy nhiễu, lúc độ kiếp có thể miễn trừ tất cả lôi kiếp cảnh giới thánh nhân trở xuống, trực tiếp hoàn thành đột phá. Trước mắt chỉ có hiệu lực đối với 8 người. Phương pháp tiến giai đạo tràng tứ phẩm, thôn phệ ý thức của 10 tiểu thế giới trong 10 động thiên là có thể tiến giai. Trước mắt tiến độ 3/10. So với trước khi tiến giai, bây giờ nhân số gia trì hiệu quả của Bạch Ngọc Kinh tăng lên gấp đôi, từ 4 người ban đầu tăng lên thành 8 người. Tác dụng của các công năng cũng đều có tăng lên nhất định. Về phần công năng đạo và thiên hợp nhiều hơn, mặc dù không có tác dụng quá lớn đối với tộc nhân thiên mệnh cấp, nhưng đối với tộc nhân khác mà nói, lại có tác dụng cực lớn. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tư chất cũng theo kịp, muốn đột phá thánh nhân cảnh hoàn toàn là chuyện nước chảy thành sông. Dù sao ở trong Bạch Ngọc Kinh, các loại lôi kiếp cũng không thể thêm vào thân thể. Không cần độ nguyên thần kiếp, thiên nhân kiếp, thánh nhân kiếp. Chỉ cần tích lũy đủ, là có thể nhẹ nhõm đột phá, không có khả năng chết trong lôi kiếp. Nhưng mà, chỉ có 8 người, lựa chọn người còn phải chọn lựa một phen. Khương Đạo Huyền lắc đầu, tạm thời ném những ý niệm này ra sau đầu. Thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước Di Chỉ Tâm Kiếm Tông. Còn không đợi mọi người hành lễ, Khương Đạo Huyền đã nói với Thiên Kiếm Tổ Sư, mọi việc đã xong, ta cũng nên mang theo bọn họ về nhà. Hôm nay không tiện ở lâu, ngày sau đạo hữu có thể đến thương mô ta một hồi. Thiên Kiếm Tổ Sư đè nén kích động trong lòng, trầm giọng nói, được, cuộc chiến hôm nay, ta cảm ngộ rất nhiều, còn cần bế quan tìm hiểu một đoạn thời gian, đợi bế quan kết thúc, nhất định mang vãn bối trong tông tới thăm. Cùng Vương Kế Châu đánh một trận, hắn được lợi rất nhiều, cảnh giới kiếm đạo vốn trì trệ không tiến, cũng nghênh đón buông lỏng. Trong lòng hắn mơ hồ có một tia dự cảm, có lẽ lần bế quan này có thể nghênh đón cơ hội đột phá, một lần hành động chứng được kiếm thánh. Khương Đạo Huyền gật đầu, nhẹ giọng nói, chúc đạo hữu sớm ngày chứng được đạo trong lòng. Nói xong, hắn duỗi ra tay phải, mở ra 5 ngón tay, ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên tinh thạch hình tròn lớn chừng hạt đậu nành. Đây là một luồng kiếm khí của ta hiện hóa, nếu đạo hữu gặp cửa ải khó khăn, có thể tìm hiểu nó một hai. Bằng vào tạo nghệ kiếm đạo thánh cấp, hắn tự nhiên có thể nhìn ra cảnh giới kiếm đạo của đối phương đã tiếp cận vô hạn với thánh cấp. Chỉ cần đi ra một bước cuối cùng, liền có thể siêu phàm nhập thánh, cổ động kiếm hồn, nắm giữ lĩnh vực, thành tựu kiếm thánh. Nhưng một bước cuối cùng này, nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ hung hiểm, hơi có sai lầm, sẽ thất bại trong gang tấc. Nể tình người, Khương Đạo Huyền mới nguyện ý giúp hắn một tay. Mà lực lượng của ba đại kiếm ý cấp thánh quá mức cường đại. Cho dù chỉ là một tia, cũng tuyệt đối không phải là vô thượng kiếm vương như thiên kiếm có thể tiếp nhận. Cho nên hắn chỉ cho đối phương một luồng kiếm khí bình thường. Đương nhiên, nơi này bình thường chỉ là ở trong mắt hắn. Nếu đổi lại là trong mắt kiếm tu khác, đó chính là kiếm đạo đỉnh cao nhất, càng là cảnh giới cuối cùng bọn họ theo đuổi cả đời. Thiên Kiếm Tổ Sư hiểu được điểm này, cho nên mặt lộ vẻ cảm kích, vội vàng nói tạ ơn. Khương Đạo Huyền xua tay, không để ý lắm. Chỉ là một tia kiếm khí mà thôi, hắn muốn ngưng tụ bao nhiêu liền ngưng tụ bấy nhiêu, hoàn toàn không coi là cái gì. Sau đó, hắn hơi quay người lại. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên, hai ngón tay khép lại. Hóa thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng vạch một cái trên không trung. Một tiếng xé gió dị thường nặng nề truyền ra. Không gian giống như mặt kính, ầm ầm vỡ nát. Nhưng rất nhanh, dưới ảnh hưởng của kiếm ý không gian bị phá thành mảnh nhỏ không ngừng trùng điệp, hình thành một cánh cửa lớn. Khương Đạo Huyền nhìn về phía mọi người, cửa này thông đến Đan Hà Động Thiên, các ngươi đi theo ta. Bên trong Động Thiên Đan Hà, có được cánh cửa truyền tống đi thông Thương Mô Sơn. Nếu muốn mau chóng về nhà, tiến vào nơi đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Động Thiên Đan Hà. Mọi người mặc dù cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là bước ra bước chân, đi về phía thông đạo không gian. Khương Đạo Huyền, Khương Thần, Khương Bắc Giã, Khương Bắc Huyền, Khương Tinh Kiếm, Khương Đạo Bình lần lượt tiến vào. Thân hình chui vào trong đó, trước mặt một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được 5 ngón. đi về phía trước hơn 10 bước, bỗng nhiên nhìn thấy một luồng sáng trắng. Ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt là một quang môn to lớn màu trắng thuần. Xuyên qua cánh cổng ánh sáng, cảnh tượng bốn phía đã đại biến. Trên trời cao xanh thẳm, bình nguyên màu xanh mênh mông bát ngát. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm của bùn đất cùng cỏ xanh. Cách đó không xa truyền đến tiếng dã thú gầm nhẹ. Nơi này là Động Thiên Đan Hà. Đang lúc mọi người còn đắm chìm trong cảnh tượng trước mắt mang đến ngạc nhiên, giọng nói của Khương Đạo Huyền ung dung vang lên. Nếu muốn trở về, chỉ cần giống như Tử Huyền Động Thiên, thông qua cánh cửa truyền tống kia là được. Đám người vô thức ngẩng đầu, nhìn theo phương hướng tộc trưởng nói. Cách đó không xa, quả nhiên đứng sừng sững một cánh cửa huyền diệu lưu quang bốn phía. Mỗi người bọn họ đều đi qua Tử Huyền Động Thiên, hiểu rõ qua tất cả quá trình ra vào, cho nên đối với hết thảy trước mắt cũng sẽ không cảm thấy lạ lắm. Ngay sau đó, mọi người nhao nhao vượt qua truyền tống môn, trở lại Thương Ngô. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại một mình Khương Thần. Hắn ngừng chân tại chỗ, yên lặng nhìn cánh cổng ánh sáng màu trắng sau lưng. Viêm đệ, người muốn tiếp tục du lịch bên ngoài, hay là muốn về nhà nhìn xem? Khương Thần lẩm bẩm, nếu như đối phương ở bên ngoài mệt mỏi, hôm nay để hắn mang về nhà vậy. Bên ngoài thông đạo, thấy thân ảnh mọi người biến mất, Khương Viêm ôm Nhu Huyền, lông mày nhíu chặt, lâm vào suy tư. Bây giờ, chính mình còn chưa tìm hiểu được tin tức chuẩn xác liên quan tới Hoàn Hồn Thảo. Nếu tiếp tục ở lại Nguyệt Hoa, cũng chỉ có thể như ruồi bỏ không đầu đi loạn khắp nơi. Mặc dù có Thương Ngô Khương ra chiêu bài che chở, nhưng cũng không phải mỗi một lần đều có thể hữu dụng. Ngộ nhỡ gặp phải hung hiểm, lấy tu vi yếu kém của bản thân, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ xem ra, vẫn là ổn thỏa một chút. Khương Viêm nhìn thông đạo không gian trước mắt, âm thầm nghĩ, rời nhà đã lâu, cũng nên trở về nhìn một chút. Đúng lúc điều kiện sinh trưởng của Hoàn Hồn Thảo quá mức nhấp nhô, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân của ta, chung quy khó có thể tìm được, chẳng bằng tìm phương pháp khác, thử mượn con đường tình báo trong tộc, xem có thể tìm hiểu được tin tức liên quan tới Hoàn Hồn Thảo hay không. Trong lúc đó, ta cũng có thể chuyên tâm lĩnh hội đan thánh truyền thừa, cũng cố gắng tăng lên tu vi bản thân. Ánh mắt Khương Viêm lóe lên, dần dần hạ quyết tâm. Sau khi trải qua chuyện hôm nay, hắn càng cảm giác được bản thân nhỏ yếu. Đối mặt với đủ loại nguy cơ, tràn đầy cảm giác bất lực khó có thể nói thành lời. Cho nên hắn mới quyết định, muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này bế quan thật tốt, dùng hết tất cả phương pháp đi tăng nội tình bản thân. Chỉ có bản thân cường đại, mới có thể thong dong đối mặt với tất cả nguy cơ ngày sau. Nghĩ tới đây, Khương Viêm không do dự nữa, lập tức rời khỏi chỗ cũ, đi về phía thông đạo không gian. Đợi khi xuyên qua thông đạo, cảnh tượng phía trước bỗng nhiên đại biến. Nhưng đạo thân ảnh cao lớn kia, lại trước sau như một, thủy chung chưa từng thay đổi. Thần ca, Khương Viêm trợn to hai mắt, trong con ngươi lộ vẻ bất ngờ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lại còn đặc biệt lưu lại chờ mình. Khương Thần thần sắc ấm áp, giọng điệu nhẹ nhàng, làm người ta như tắm gió xuân, nhớ nhà chứ. Tới, ca mang ngươi về nhà. Khương Viêm dụi dụi mắt, cười trả lời, được. Nói xong, hắn ta chạy chậm đến phía sau Khương Thần. Hai người dừng chân, nhìn nhau cười một tiếng. Chợt mười phần ăn ý giơ chân lên, lần lượt đi vào cửa truyền tống. Thương Ngô Sơn, chúng ta về rồi. Trước Di Chỉ Tâm Kiếm Tông. Không gian thông đạo chậm rãi tiêu tán, khiến bốn phía trở nên yên tĩnh. Giờ phút này, toàn bộ hiện trường cũng chỉ còn lại đám người Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tổ sư thở dài, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Vương Kỳ Quyền phía sau, trầm giọng nói, lão Vương, lần này đợi ta về tông bế quan, ngươi phải hao tâm tổn trí nhiều hơn. Vương Kỳ Quyền chắp tay nói, đột phá làm trọng, chuyện còn lại đều có thể tạm thời gác lại, tất cả đều giao cho ta là được. Thiên Kiếm Tổ sư gật đầu. Hắn tin tưởng năng lực của vị lão hữu này, nếu đối phương nguyện ý tiếp nhận gánh nặng, như vậy chuyện sau này tự nhiên không cần lo lắng. Sau đó, hắn yên lặng rời đi ánh mắt, nhìn Khương Giao một cái. Ánh mắt lóe lên, như có quyết định. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của Vương Kỳ Quyền, Ninh Chính Kỳ, Nhiếp Vô Song. Ông ta gần từng chữ một, khắc khắc khắc khắc khắc khắc, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể hành tẩu cho Thiên Kiếm Tông ta. Lời vừa nói ra, giống như sấm sét nổ vang, hung hăng oanh kích trong lòng Ninh Chính Kỳ cùng Nhiếp Vô Song. Như thế nào là hành tẩu? Chính là đại biểu tông môn, địa vị cao cả, hành tẩu thế gian. Ở trong mắt vô số tu sĩ, thấy đi lại, như thấy tông chủ đích thân tới. Mà người mang vinh quang đặc biệt như thế, gần như đã được coi là tông chủ đời tiếp theo trong tông môn. Giống như đương nhiệm tông chủ Trích Tinh Kiếm Vương trước khi kế nhiệm vị trí tông chủ, chính là đương đại hành tẩu của Thiên Kiếm Tông. Nguyên nhân chính là như vậy, hai người mới có thể khiếp sợ như thế. Có thể đoán được là, kể từ hôm nay, Khương Giao ngoại trừ thân phận tiểu sư thúc tổ ra, còn là thiếu tông chủ Thiên Kiếm Tông bọn hắn. Nghĩ tới đây, mặt Ninh Chính Kỳ không khỏi lộ vẻ phức tạp. hắn đã từng vì vị trí tông chủ mà cố gắng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai hắn sẽ tiếp nhận vị trí tông chủ của sư tôn, trở thành tân tông chủ của Thiên Kiếm Tông. Thẳng đến khi Khương Giao nhập tông, tất cả đều thay đổi. Mình không còn là ngôi sao lóng lánh nhất kia, chỉ là một trong chúng sinh. Người ngoài nói đến Thiên Kiếm Tông, cũng rất ít nói đến tên của mình. Tất cả tiêu điểm đều vây quanh Bạch Hồng Kiếm Vương, vị tiểu sư thúc tổ này của nhà mình triển khai. Mà bây giờ, ngay cả vị trí tông chủ mà mình tâm tâm niệm niệm cũng sẽ rơi vào trong tay người khác. Tâm thần Ninh Chính Kỳ sao động một hồi, đạo tâm mơ hồ có dấu hiệu nứt toác. Nhưng chỉ trong mấy hơi thở, hắn đã hòa hoãn lại. Hít sâu một hơi, nhìn về phía Khương Giao. Chắp tay nói, chúc mừng tiểu sư thúc tổ trở thành hành tẩu tông ta. Mặc dù có chút uể oải, nhưng ước nguyện ban đầu của hắn vẫn là hy vọng tông môn càng ngày càng lớn mạnh. Nếu để cho những người khác đảm nhiệm hành tẩu, hắn tất nhiên là không phục, tuyệt không cam tâm. Nhưng để Khương Giao đảm nhiệm hành tẩu, hắn tâm phục khẩu phục, tuyệt không oán niệm. Dù sao đối phương cũng đã nhìn thấy tư chất kiếm đạo của mình, nhìn chung trên dưới 5 vạn năm, đều không ai có thể vượt qua. Yêu nghiệt cái thế phong hoa tuyệt đại như thế, một khi chấp trường tông môn, tất có thể khiến tông môn nghênh đón đỉnh phong huy hoàng trước nay chưa từng có. Hắn, Ninh Chính Kỳ, có tài đức gì, có thể cùng đối phương tranh đoạt vị trí này? Thậm chí không chút khách khí mà nói, nếu như mình đảm nhiệm tông chủ, mới thật sự là chôn vùi tiền đồ tương lai của tông môn. Chính vì hiểu rõ điểm này, hắn mới thành công buông lỏng. So với Ninh Chính Kỳ, phản ứng của Nhiếp Vô Song lại bình thản hơn rất nhiều. Dù sao Khương Giao chính là yêu nghiệt mạnh nhất hắn từng gặp trong cuộc đời này, mình vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp. Người như vậy đừng nói là đặt ở Thiên Kiếm Tông, chính là đặt ở bất kỳ một tông môn nào, chỉ cần cao tầng không mù, liền nhất định sẽ coi hắn là thiếu tông chủ bồi dưỡng, sợ đối phương cảm thấy đãi ngộ không tốt chạy mất. Cho nên đối với quyết định của Thiên Kiếm Tổ sư, hắn chỉ cảm thấy ngoài dự liệu, lại hợp tình hợp lý. Nhiếp Vô Song lắc đầu, cũng học theo Ninh Chính Kỳ chắp tay nói, chúc mừng tiểu sư thúc tổ đảm nhiệm hành tẩu tông ta. Trong ánh mắt Khương Giao toát ra một chút tia sáng kỳ dị. Nàng tiến vào Thiên Kiếm Tông tiến tu đã mấy tháng, sớm không còn ngây thơ vô tri như lúc ban đầu, tự nhiên hiểu được hàm nghĩa phía sau hai chữ hành tẩu. Vừa nghĩ tới tương lai mình sẽ đảm nhiệm tân tông chủ Thiên Kiếm Tông, tâm tình vốn bình tĩnh bỗng nhiên rung động một trận. Bởi vì điều này có nghĩa là, mình rốt cuộc có cơ hội báo đáp gia tộc, dâng ra một phần sức mọn cho gia tộc. Nghĩ đến đây, nàng cũng không từ chối vị trí hành tẩu. Ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Kiếm Tổ sư, chắp tay nói, đa tạ sư tôn, Khương Giao nguyện gánh vác phần trách nhiệm này. Nghe vậy, Thiên Kiếm Tổ sư lộ vẻ hài lòng. Không nói trước vị đồ nhi nhà mình này tư chất đến tuột cùng nghịch thiên đến cỡ nào, tương lai sẽ có thành tựu lớn đến cỡ nào. Chỉ nói riêng tộc trưởng Khương ra phía sau, cũng đủ để cho mình đặt cược, tranh thủ một tương lai vô cùng chói mắt của toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Mà hành động này cũng là đang lấy lòng tộc trưởng Khương ra, gia tăng quan hệ giữa Thiên Kiếm Tông cùng Thương Ngô Khương gia, để hai nhà đều trở thành người một nhà. Sau đó, Thiên Kiếm Tổ sư nhìn về phía Ninh Chính Kỳ. Đứa bé này là mình nhìn từ nhỏ lớn lên đấy. Tư chất tâm trí đều vượt xa người thường, chính là nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi trong tông. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đợi thêm mấy năm nữa, sẽ đại biểu tông môn, trở thành hành tẩu. Nhưng đáng tiếc có Mỹ Ngọc phía trước, chỉ có thể làm khổ đối phương. Nhưng tư chất của đứa nhỏ này mặc dù không bằng Khương Giao, nhưng tâm tính rất tốt. Nếu có cơ duyên, tương lai thành tựu một phen tạo hóa, cũng không phải không có khả năng. Mắt thấy Ninh Chính Kỳ có thể nhanh như vậy bình phục tâm tình, Thiên Kiếm Tổ sư trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Kỳ Nhi. Nghe Tổ sư gọi mình, Ninh Chính Kỳ vội vàng chắp tay hành lễ nói, Tổ sư. Thiên Kiếm Tổ sư khẽ gật đầu, trầm giọng nói, mặc dù bây giờ Định Lam hành tẩu vi tông ta, nhưng bởi vì một lòng hướng kiếm, ở phương diện khác hơi có yếu kém, có nhiều chỗ thiếu sót, mong rằng ngày sau ngươi phụ tá nhiều hơn, trợ giúp một tay. Tiếng nói vừa phát ra, Ninh Chính Kỳ sừng sốt theo bản năng. Mặc dù tổ sư cũng không nói rõ, nhưng lấy sự thông tuệ của hắn, lại có thể nào không biết hàm nghĩa ẩn giấu trong lời nói. Khương Giao là tông chủ tương lai. Như vậy, được tổ sư khâm điểm, phụ tá đối phương, chỉ sợ trong tương lai cũng sẽ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Chẳng lẽ là, phó tông chủ? Ánh mắt Ninh Chính Kỳ lóe lên, trong nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều. Đúng vậy, thiên phú của tiểu sư thúc tổ mặc dù cực kỳ cường đại. Nhưng ở phương diện đạo lý đối nhân xử thế tồn tại thiếu sót cực lớn, cũng không thích hợp quản lý tông môn. Một khi chờ mình đảm nhiệm phó tông chủ, mặc dù danh nghĩa là phó, nhưng chỉ sợ kỳ thực là chính. Tiểu sư thúc tổ thân là tông chủ đắm chìm trong thế giới kiếm đạo, không rảnh quản lý tông môn. Đại khái sẽ giống như vung tay trường quỹ, giao tất cả mọi chuyện cho mình làm. Mà điểm này, đối với hắn mà nói, cũng chính hợp ý của mình. Bởi vì điều này có nghĩa là, mình hoàn toàn có thể đại triển quyền cước, thỏa thích thi triển khát vọng trong lòng mình. Nghĩ tới đây, trên mặt Ninh Chính Kỳ không khỏi hiện ra một tia vui mừng. Hắn nhìn về phía Thiên Kiếm Tổ sư, chính kỳ đã minh bạch, từ nay về sau, ta tất không phụ kỳ vọng cao của Tổ sư, nhất định dốc hết toàn lực phụ tá tiểu sư thúc tổ, thay hắn phân ưu. Thiên Kiếm Tổ sư cười cười, đại thiện. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục yên lòng. Chiến lược cấp bậc có Khương Giao, phương diện quản lý có Ninh Chính Kỳ. Tương lai của Thiên Kiếm Tông có thể nói là một vùng đất bằng phẳng, khó có thể tưởng tượng. Sau đó, hắn thu liễm nụ cười trên mặt, trầm giọng nói, mọi việc đã xong, chúng ta cũng nên trở về. Mọi người nhao nhao đáp lại, vâng. Thiên Kiếm Tổ sư cuối cùng nhìn thoáng qua cảnh tượng sau lưng, không khỏi phát ra cảm khái, đợi chuyện hôm nay truyền ra, danh tiếng Thương Ngô sẽ vang vọng ánh trăng. Khương tộc trưởng, người thật đúng là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ trong mấy năm tiếp theo, những chuyện này đều sẽ trở thành đề tài tán gẫu trong miệng hắn. Nói xong, thân hình Thiên Kiếm Tổ sư khẽ nhúc nhích, bay lên trời, trốn về phía Thiên Kiếm Sơn. Đám người thấy thế, nhao nhao đuổi theo. Sau đó không lâu, Thương Ngô Sơn, cùng với sự trở về của đám người Khương Thần, một số chi tiết nhỏ về chuyện hôm nay cũng lặng lẽ được truyền ra. Trên quảng trường gia tộc, một đám người vây quanh một vị thiếu niên, bàn tán sôi nổi. Lại nói thần ca theo Huyền Phong Hào đến trước chân núi Tâm Kiếm Tông, đúng lúc Khương Giao tỷ tỷ cùng đạo tử Tâm Kiếm Tông Vương Vũ Hoán chuẩn bị triển khai đại chiến, thấy thần ca hàng lâm, tất cả mọi người phảng phất như nhìn thấy một vị thần nhân, không ai không cảm thấy kinh hãi run rẩy, toàn trường đều yên lặng, ngay cả hai vị nhân vật chính tham dự thử kiếm cũng dừng động tác lại, vì tư thế oai hùng của thần ca mà sợ hãi thán phục. Trong lúc nhất thời, thần ca danh tiếng vô lượng. Sau đó, thiếu niên đứng ở trên đài cao, vừa nói, vừa rung đùi đắc ý. Sinh động như thật, khiến mọi người thân lâm kỳ cảnh, kích động không thôi. Tất cả mọi người phảng phất như có thể trông thấy Khương Thần đại phóng dị sắc như thế nào ở Tâm Kiếm Tông, kinh sát thế nhân. Mà khi thiếu niên nói đến một trong Thương Ngô Bát Kiệt Khương Viêm dùng tên giả Viêm Thần, bị Dược Vương Cốc truy nã, tất cả mọi người đều cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Khi nghe được mưu đồ của Vương Kế Châu, lấy tính mệnh toàn tông cưỡng ép phá cảnh, đến cảnh giới kiếm thánh, bọn họ lại sinh lòng chán ghét. Trước kia ta còn nghe qua không ít chuyện xưa về vị vương lão tổ này, vốn tưởng rằng được cho là anh hùng hào kiệt, lại không ngờ lại thiết lập thủ đoạn âm hiểm ác độc như vậy. Đúng vậy, lại có ai có thể nghĩ đến, vị kiếm vương vô thượng danh chấn cửu quốc và Nguyệt Hoa này, ở trong miệng vô số tu sĩ chính là đức cao vọng trọng, được vô số kiếm tu kính ngưỡng, dĩ nhiên là loại đức tính này, quả nhiên đồn đãi không thể tin tưởng. Vậy đằng sau xảy ra chuyện gì? Vị vương lão tổ này nếu đã đột phá kiếm thánh, phóng mắt khắp đương thời cũng ít có người địch lại, chỉ sợ tình huống không lạc quan. Đúng đúng đúng, Khương Kiệt, ngươi mau nói tiếp đi. Thiếu niên tên là Khương Kiệt, khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, ta nói cho các ngươi, may mà hôm nay các ngươi vận khí tốt đụng phải ta, nếu đổi thành những người khác, cũng không có cơ hội biết những thứ này. Bác giá tộc huynh chính là người đi theo lần này, mà vừa vặn, ta cùng với hắn có giao tình thâm hậu, lúc này mới có thể từ trong miệng hắn biết được hết thảy từ đầu đến cuối. Nói đi nói lại, sau khi Vương Kế Châu đột phá kiếm thánh, tâm tính càng bành trướng, có thể nói là coi tu sĩ thiên hạ là con kiến hôi, càng thả ra kiếm tu thiên hạ gặp ta, giống như thấy tiên nhân cuồng vọng. Kiếm tu trong thiên hạ thấy hắn, sao lại như thấy tiên nhân? Khẩu khí của Vương Kế Châu này thật sự là lớn quá đi. Ha ha, tu vi bản thân chưa đạt tới thánh cảnh, chỉ có tu vi kiếm đạo miễn cưỡng đến cấp độ này, đã dám nói ra lời ngông cuồng như vậy, quả thực là không biết sống chết. Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì? Thấy mọi người không kịp chờ đợi muốn biết tiếp theo. Khương Kiệt ho nhẹ vài tiếng, trầm giọng nói, sau khi Vương Kế Châu đến cảnh giới kiếm thánh, muốn cùng tổ sư Thiên Kiếm Tông hiểu rõ ân oán ngày xưa, nhưng trước đó, người này thậm chí ngay cả mặt mo cũng không cần, thế mà ở trước mắt bao người, hướng về phía Khương Giao tỷ tỷ ra tay, quả thực uổng là kiếm thánh. Nghe đến đó, trong lòng mọi người không khỏi nhấc lên. Tuy Khương Giao thiên tư cái thế, chiến lực cực mạnh, phóng mắt toàn bộ thế hệ Nguyệt Hoa, cũng khó tìm địch thủ. Nhưng đối thủ của nàng là một kiếm thánh. Cũng may lúc này, thanh âm Khương Kiệt ung dung vang lên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, tổ sư Thiên Kiếm Tông bỗng nhiên ra tay, lúc này mới cứu được Khương Giao tỷ tỷ, sau đó, hai bên triển khai chiến đấu, trận chiến ấy, giết đến thiên hôn địa ám, đốt núi nấu biển, đất chết ngàn dặm, thương sinh gào thét. Cùng với sự miêu tả của Khương Kiệt, mọi người xung quanh không khỏi sinh lòng hướng về. Trong lúc đưa tay, núi non vỡ nát, dòng sông bị cắt đứt, đặt ở trong mắt phàm nhân, đã không khác gì lục địa thần tiên. Người như vậy, mới có thể chân chính được gọi là đại năng. Giờ khắc này, có không ít người thầm nghĩ đáng tiếc. Đáng tiếc mình không ở hiện trường quan sát trận đại chiến kinh thiên này. Lại nói Vương Kế Châu kia tuy rằng già mà không kính, phẩm hạnh không đoan chính, nhưng thực lực lại là nhất đẳng cường đại, cho dù là thần ca cố ý thúc giục tộc trưởng đại nhân lưu lại pháp bảo, cùng Thiên Kiếm Tổ sư hợp lực, cũng không cách nào làm gì được đối phương, ngược lại bị đối phương đánh liên tục bại lui. Nhưng mà đúng lúc này, một người khiến các ngươi không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện ở hiện trường, cùng Thiên Kiếm Tổ sư, thần ca hợp lực, cùng chiến Vương Kế Châu. Có lẽ là đứng mệt mỏi, Khương Kiệt lắc lư ngồi ở trên đài cao, tiện tay lấy ra cây quạt, tự quạt gió. Thấy tình hình này, mọi người bốn phía cảm thấy có chút sốt ruột, người đột nhiên xuất hiện là ai? Chẳng lẽ là tộc trưởng đại nhân? Tuyệt đối không có khả năng, nếu như do tộc trưởng đại nhân ra tay, cần gì phải mượn lực của hai người còn lại? Đúng vậy, cho dù Vương Kế Châu kia cường đại như thế nào, cũng không cách nào dung chuyển tộc trưởng nửa phần, thậm chí có thể vượt qua tộc trưởng 10 chiêu hay không, đều là một ẩn số. Quái lạ, nếu không phải tộc trưởng, vậy là người phương nào? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Kiệt buông cây quạt xuống, gần từng chữ một, nói ra một cái tên không ai ngờ tới. Chu Thiên Hàn. Lời vừa nói ra, đám người theo bản năng sững sờ. Nhưng rất nhanh đã có người kịp phản ứng, ta mơ hồ nhớ rõ, cốc chủ của Dược Vương Cốc, hình như gọi là cái tên này à. Ta cũng nhớ ra rồi, nhưng mà cái này không phải đúng sao? Nếu thật sự là cốc chủ Dược Vương Cốc này, không liên thủ với Vương Kế Châu đã coi như là may mắn, làm sao có thể liên thủ với Thiên Kiếm Tổ Sư, Thần Ca? Không tệ, lúc Viêm Ca dùng tên giả Viêm Thần, chính là giết con trai độc nhất của người này, ta cũng không tin, hắn sẽ có độ lượng lớn như thế, có thể hoàn toàn không để ý việc này, chắc hẳn trong đó tất có âm mưu. Khương Kiệt cười cười, không sai, người này vừa mới hiện thân, nói ra chút lời đại nghĩa đường hoàng, nhưng kỳ thực giấu giếm lòng xấu xa. Rất nhanh, rất nhiều chi tiết từ trong miệng hắn truyền ra, bị mọi người xung quanh biết được. Vương Kế Châu bị ba người đánh trọng thương, Chu Thiên Hàn sử dụng chuẩn bị nuốt chừng, thu hoạch được tu vi kiếm thánh. Luyện hóa nữ nhi Chu Oanh Oánh, thu hoạch được hoàng thể. Ba vị nhất thể, tu vi vô hạn tiếp cận thánh nhân, hùng uy cái thế, muốn đem tất cả mọi người gạt bỏ. Đợi Khương Kiệt nói đến đây, tất cả mọi người không khỏi lộ vẻ khẩn trương, phảng phất như thân lâm kỳ cảnh, cảm nhận được cỗ áp bách mạnh đến khiến người ta hít thở không thông kia. Chỉ là một Vương Kế Châu liền rất khó đánh bại. Chớ nói chi là Chu Thiên Hàn ba người hợp thành một thể, trên người gần như không có nhược điểm gì. Trong lúc mọi người còn đang đắm chìm trong cảm giác khẩn trương mãnh liệt, Khương Kiệt truyền đề tài, thả ra một quả bom nặng ký. Sau khi đến tiên nhân cực cảnh, Chu Thiên Hàn ngông cuồng tự đại ngang nhiên ra tay với Huyền Phong Hào, nhưng còn chưa chờ công kích hạ xuống, đã thấy thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, một bộ bạch y trống rỗng xuất hiện. Chỉ là một cái liếc mắt, một kích toàn lực của Chu Thiên Hàn đã như tuyết động thấy mặt trời chói chang, trong nháy mắt tan rã, sau đó lại là mấy chiêu, cho dù tộc trưởng đại nhân chỉ xuất ra một phần lực, nhưng vẫn khiến vị Chu cốc chủ này không cách nào chống đỡ, toàn bộ hành trình chỉ có vô tình nghiền ép, giống như là đại nhân trêu chọc trẻ con vậy. Chu Thiên Hàn tức giận, lại không thể làm gì, tự biết không địch lại, vừa định chạy trốn, liền thấy tộc trưởng lấy hai ngón tay làm kiếm, vẽ ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này ẩn chứa hai phần sức mạnh to lớn của tộc trưởng đại nhân, một kiếm ra, không gian vỡ nát, thời gian hơi chậm lại, vạn linh tịch diệt. Kiếm rơi, Chu Thiên Hàn tan xương nát thịt, chết ngay tại chỗ. Khương Kiệt chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đầu ngửa lên trời, học theo tư thế oai hùng của tộc trưởng, trầm ngâm nói, theo như lời của bác giả tộc huynh, vào giây phút cuối cùng trước khi Chu Thiên Hàn chết, tộc trưởng đại nhân từng chắp tay mà nói. Hiện giờ ngươi còn chưa đạt tới thánh nhân, tầm mắt còn hạn hẹp, thấy ta như ếch ngồi đáy giếng thấy trăng sáng. Chờ ngày nào đó ngươi may mắn bước vào thánh nhân cảnh, ngươi sẽ thấy ta như một hạt ân oán gặp được trời xanh. Oanh! Vừa dứt lời, tựa như một đạo sấm sét đánh xuống trời quang, nổ vang trong đầu mọi người, thật lâu không cách nào khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người bị lời nói này của tộc trưởng nhà mình làm cho nhiệt huyết sôi trào, kích động không kiềm chế được. Cho dù là đối chiến một vị kiếm thanh nắm giữ hoàng thể, vẫn có thể bảo trì thong dong, cũng thả ra những lời kinh thế hãi tục như thế. Tộc trưởng đại nhân thật không hổ là tộc trưởng đại nhân. Vô luận đối mặt với loại cảnh giới nào, đều vẫn phong hoa tuyệt đại như vậy, không người nào có thể sánh vai. Có tồn tại như vậy tỏa chấn, gia tộc không lo. Mọi người cảm khái liên tục, đều cảm thấy thán phục vạn phần đối với chuyện này. Thấy tình hình này, Khương Kiệt hài lòng nhẹ gật đầu. Mới đầu chính mình từ chỗ bác giá tộc huynh biết rõ những tin tức này, đã từng rơi vào khiếp sợ như vậy. Dựa theo lý niệm ăn dưa, lúc này hắn mới vội vàng đi ra, muốn để những người này giống như mình. Sau đó, hắn ngẩng đầu, môi khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị nói chi tiết một lần nữa bộ phận chi tiết còn sót lại trong đó. Nhưng còn không đợi mở miệng, dị biến phát sinh. Đau đau đau đau. Khương Kiệt bỗng nhiên cảm giác được tai phải truyền đến một trận đau đớn nóng rát. Theo bản năng đưa tay lên che, lại chạm đến một bàn tay lạnh lẽo. Hả? Khương Kiệt cả người cứng đờ, biểu lộ trong nháy mắt động lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí dùng khóe mắt nhìn lại. Nơi ánh mắt nhìn tới, là một khuôn mặt quen thuộc. Đó là một thanh niên hai mắt híp lại, khí chất lười biếng. Giờ phút này, khóe miệng hắn khẽ nhếch, đang treo một vòng cười ý vị thâm trường. Thế nào, không nói tiếp. Khương Kiệt giống như chuột thấy mèo, thân thể theo bản năng co rụt lại phía sau. Tiếp theo, trên mặt nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, bác giá tộc huynh, Vừa nghĩ tới vừa rồi, tộc huynh còn đang khuyên bảo mình không nên đem những tin tức này tùy ý truyền ra ngoài. Kết quả trong nháy mắt, mình liền mang khuyên bảo ném ra sau đầu. Nội tâm Khương Kiệt không nhịn được trở nên thấp thỏm. Mà lúc này, nhìn dáng vẻ kinh sợ của Khương Kiệt, Khương Bác Giã không khỏi lắc đầu. Người trong nhà đều biết chuyện nhà mình, theo như lời hắn nói thì chuyện của Tâm Kiếm Tông có thể nói là nửa thật nửa giả, xen lẫn không ít tư hóa do cá nhân bịa ra. Nếu chỉ có hai người bọn họ biết được, cũng không có gì. Thậm chí cho dù là để các tộc nhân biết được, vấn đề cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Hắn chủ yếu lo lắng tin tức truyền đến tai tộc trưởng đại nhân sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt. Nghĩ tới đây, Khương Bác Giã chuẩn bị để đối phương hiểu được cái gì gọi là hỏa từ miệng mà ra. Thế là, tay phải hắn hơi phát lực, trong nháy mắt đau đến đối phương hoa hoa kêu to. Đi theo ta. Khương Bác Giã nhéo lỗ tai Khương Kiệt, kéo hắn từ trên đài cao xuống. Mọi người xung quanh thấy thế, cũng không dám ngăn cản, nhao nhao tránh ra nhường đường. Chỉ trong mấy hơi thở, trong đám người vốn chen chúc, lại xuất hiện một con đường lớn trống trải. Khương Kiệt nước mắt lưng tròng, không ngừng phất tay cầu cứu. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn làm như không thấy. Muốn bọn họ ngăn cản Khương Bác Giã, đây là đang nói đùa gì vậy? Đối phương là một trong Thương Mô Bát Kiệt. Thực lực mạnh, phóng mắt khắp trong tộc cũng ít có địch thủ. Cho dù là những mạch chủ trưởng lão kia cũng không phải là đối thủ của hắn. Không khoa trương chút nào, chính là của toàn bộ bọn họ lại với nhau, cũng không đủ cho đối phương đánh. Thấy mình kêu cứu đủ kiểu, tất cả mọi người thờ ơ, Khương Kiệt không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng. Ô ô ô, các ngươi đám này không có lương tâm. Ta hảo tâm kể chuyện cho các ngươi nghe, các ngươi cứ như vậy đối với ta đúng không? Khương Kiệt khóc không ra nước mắt, tất cả dãy dụa trước thực lực tuyệt đối của Khương Bác Giã đều là tốn công vô ích, chỉ có thể mặc cho hắn kéo đi. Nhìn bóng dáng Khương Kiệt biến mất, mọi người chỉ có thể cúi đầu, yên lặng cầu nguyện trong lòng. Hơn 10 giây sau, nguyên bản hiện trường quạnh quẽ xuống, lần nữa trở nên náo nhiệt. Tất cả mọi người dường như quên mất Khương Kiệt bị Khương Bác Giã kéo đi, đều đắm chìm trong thảo luận kịch liệt đối với chuyện Tâm Kiếm Tông. Sau đó không lâu, bên cạnh Linh Tuyền, lúc này, đám người đang tụ tập. Phía trước nhất, đứng đấy một vị thiếu niên tóc đen dáng người thon dài, anh tư bừng bừng. Ông ta chính là Khương Hạo đi ra từ trong Bạch Ngọc Kinh. Bên trái, Khương Tiểu Bạch thân là điện chủ Linh Thú Điện. Bây giờ, trải qua Long Châu và Máu Long Vương tẩy lễ, tu vi của hắn đã tăng vọt đến Nguyên Thần cảnh tầng 4. Một thân chiến lực càng là đạt được tăng phúc cực lớn, đạt tới một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Tuy rằng chỉ có tu vi Nguyên Thần cảnh, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ ánh trăng, đều hiếm có địch thủ. Bên phải Khương Hạo còn có một cô bé mặc váy đỏ đang đứng. Bà ta chính là hộ pháp đương nhiệm của Điện Linh Thú, Khương Tiểu Đào. Trải qua Khương Tiểu Bạch dạy bảo nhiều ngày, tu vi của nàng đã đột phá tới vạn tượng cảnh tam trọng. Trừ cái đó ra, nàng đã triệt để nắm giữ lực lượng của mình, có thể vận dụng tự nhiên, giảm bớt lãng phí, uy năng tăng gấp bội. Liên quan tới đủ loại bản mệnh thần thông của Phượng Hoàng nhất tộc, cũng thành công lĩnh ngộ, chiến lực tăng mạnh, vượt xa trước kia. Nói không khoa trương chút nào, nếu để cho nàng chém giết với chính mình vừa lột xác thành Phượng Hoàng, chính mình chỉ cần một chiêu, liền có thể kết thúc chiến đấu. Chênh lệch to lớn, vừa xem hiểu ngay. Mà ở phía trước ba người bọn họ, thì là đứng một đám thiếu niên thiếu nữ cùng đứa bé. Mắt thấy thời gian đã đến, Khương Hạo đi đến trước một tảng đá lớn, đặt mông ngồi lên. Tay phải chợt nắm hờ. Một tờ giấy vàng trống rỗng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Hắn cầm tờ giấy vàng, nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, hiện tại bắt đầu kiểm kê nhân số, ta gọi tên ai, người đó liền gọi, hiểu chưa? Hạo ca, chúng ta hiểu rồi. Âm thanh non nớt liên tiếp vang lên. Khương Hạo gật đầu, chợt nhìn về phía tính danh trên tờ giấy vàng, nhẹ nói, Khương Bắc Minh. Một vị nam hài môi hồng răng trắng đáng yêu phất phất tay, lớn tiếng nói, đến. Khương Hạo liếc qua, tiếp tục thì thầm, Khương Trụ. Một vị nam hài khỏe mạnh kháu khỉnh xoa xoa nước mũi, lắp bắp nói, đến. Khương Thuần Uẩn. Một vị nam hài mặc yếm, đội mũ đầu hồ, mập mạp nhỏ giọng nói, có đến. Khương Hạo hơi duỗi lưng một cái, tiếp tục đọc lên trên tờ giấy vàng, Khương Lan. Một nam hài tóc đen bước đi lắc lư, giơ lên bình chứa sữa thú trong tay, đến. Khương Kỳ. Một nam hài tóc tai bù xù, khoác trên vai nhảy dựng lên trả lời, đến. Khương Lôi. Một nam hài tay cầm đao khắc và tượng gỗ yên lặng ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, có đến. Khương Niếp Niếp. Một cô bé trai bím tóc sừng dê, hai mắt tinh thuần như đá quý đen, làm người ta thương tiếc theo bản năng rụt rè lùi lại, chợt yếu ớt nói, có đến. Khương Bắc Lâm. Đến. Khương Như Tuyết. Có đến. Khương Quân Tranh. Đến. Khương Tiểu Tiêu. Có đến. Rất nhanh, toàn trường hơn 20 người đều bị kiểm kê xong. Khương Hạo nhìn về phía cái tên cuối cùng trên tờ giấy vàng, Khương Kiệt. Tiếng nói vừa dứt, thật lâu không có đáp lại, Hắn nhíu mày, lần nữa đọc lại Khương Kiệt. Mấy hơi thở sau, vẫn như cũ không có phản ứng. Khương Hạo cất giấy vàng đi, tiện tay móc thương mô lệnh ra, đang chuẩn bị thông qua tộc hiệu liên hệ với đối phương. Nhưng còn chưa kịp bấm gọi, hắn bỗng nhiên phát giác được cái gì, không khỏi dừng động tác lại. Hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một lớn một nhỏ, hai bóng người đang chạy như điên tới. Khương Bắc Giã xách cổ áo sau lưng Khương Kiệt, không để ý đến sinh cơ trên mặt đối phương, nhẹ nhàng hất lên, ném đến trước người Khương Hạo. Hạo đệ, ta đưa người tới cho ngươi, hẳn là còn không tính muộn chứ. Khương Bắc Giã gãi gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. Khương Hạo liếc mắt nhìn Khương Bắc Giã, lại nhìn Khương Kiệt nằm trên mặt đất, thần sắc không khỏi trở nên cổ quái. Hắn ho nhẹ vài tiếng, Khương Kiệt. Khương Kiệt chống hai tay, gian nan bò dậy. Hắn dùng ống tay áo lau bùn đất trên mặt, vẻ mặt u oán, ta đây. Thấy mọi người trong danh sách tập hợp đủ, Khương Hạo khẽ gật đầu. Hắn nhảy lên trên tảng đá, hạ xuống mặt đất. Phủi bụi bặm trong tay, cười nói, rất tốt, nếu người đã đủ, chúng ta nói chút chính sự đi. Nguyên nhân hôm nay để các ngươi tới đây, các ngươi đều biết. Khương Bắc Minh nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, ta nghe ca ca nói qua, hình như tộc trưởng đại nhân cố ý sáng tạo học phủ thuộc về Khương gia chúng ta. Khương Hạo chắp hai tay sau lưng, mặt lộ ý cười, không sai, trải qua hơn một năm phát triển, nội tình của tộc ta sớm đã không phải là năm đó có thể so sánh, phóng tầm mắt nhìn khắp cửu quốc đại địa, cũng không có người nào có tư cách dạy bảo con cháu tộc ta, cho nên tộc trưởng đại nhân mới muốn khai sáng học phủ Khương thị ta, mở bốn viện ở trong phủ, dạy bảo tộc nhân. Tứ viện này, chia làm văn viện, võ viện, thuật viện, tạp viện. Văn viện, chủ văn hóa, lịch sử, địa lý, giám định. Võ viện, chủ tu luyện, võ kỹ, thần thông, thuật pháp. Thuật viện, chủ đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo. Tạp viện, chủ cầm kỳ, thư đạo, họa đạo, tửu đạo. Trong bốn viện, ngoại trừ văn viện và võ viện chính là môn học bắt buộc của tộc nhân gia, còn lại thuật viện và tạp viện đều thuộc về môn học tuyển chọn, nhưng căn cứ theo sở thích của tộc nhân mà lựa chọn đi vào nghe giảng bài. Mặt khác, tạm thời do ta đảm nhiệm viện trưởng tạp viện này, ca ca của ta Khương Nghị đảm nhiệm viện trưởng võ viện, kiêm phó phụ chủ học phủ, Khương Viêm tộc huynh đảm nhiệm viện trưởng thuật viện, Khương Tiện tộc huynh đảm nhiệm viện trưởng văn viện. Chức vụ phụ chủ học phủ thì trước do Khương Thần tộc huynh đảm nhiệm, đợi sau này có người thích hợp hơn, lại suy nghĩ giao tiếp thay thế. Khương Hạo vừa nói, vừa lắc lắc đầu dưa. Sau khi bị huynh trưởng nhà mình lấy tuổi tác của hắn còn nhỏ, kinh nghiệm xử sự không đủ, dễ dàng ở bên ngoài gây chuyện cấm túc, không cho phép một mình rời khỏi Thương Ngô Sơn, hắn thường thường cảm thấy nhàm chán. Ngày bình thường ngoại trừ tu luyện ở Bạch Ngọc Kinh, chính là vụng trộm đuổi linh thú trong núi chạy tán loạn khắp nơi, trộm sữa thu uống. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Hoặc là tàn bộ mù quáng giống như đám người Khương Tiểu Bạch, Khương Bắc Minh nhàm chán. Cho nên hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với việc sáng lập học phủ Khương thị. Lại bởi vì không thích phiền phức, lúc này mới đảm nhiệm chức vụ viện trưởng tạp viện tương đối nhàn nhã. Khương Hạo cười ngây ngô, chợt nhớ tới trước đó không lâu, mình đưa ra một vấn đề với tộc trưởng. Ta đã hiểu gần như tất cả ba viện còn lại, nhưng ta cái gì cũng không biết, nếu đảm nhiệm viện trưởng tạp viện này thì có thể làm được gì? Trong tộc có một mình ta canh giữ vạn nhà đèn đuốc này là đủ rồi, có thể bảo vệ mọi việc không lo. Cho nên, Hạo Nhi, chuyện ngươi cần làm chỉ có một, đó chính là để bọn hắn hiểu được, trong cuộc đời dài dằng dặc này, ngoại trừ chuyện tu hành ra, cũng có thể ngẫu nhiên dừng bước lại, dụng tâm đi thưởng thức phong cảnh dọc đường, thể ngộ tốt đẹp trong đó, cảm ngộ chân lý thế gian. Tận tình khai quật sở thích của bọn họ là được. Đây là tu tâm. Thú vị sở thích, tu tâm. Ánh mắt Khương Hạo lóe lên. Mỗi khi nhớ lại đến đây, trong lòng của hắn liền nhịn không được sinh ra một trận sợ hãi thán phục. Có được giải thích này, tộc trưởng đại nhân thật không hổ là tộc trưởng đại nhân. Sau đó, hắn thu hồi suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía mọi người trước mắt, trầm giọng nói, căn cứ vào nghiên cứu thảo luận của trưởng lão đoàn và mạch chủ bảy mạch trước đó, cùng với phê chuẩn của tộc trưởng đại nhân, đã xác định học phủ sẽ được đặt ở bên cạnh Linh Tuyền vào một tháng sau, tức là vị trí mà chúng ta đang đứng. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới toàn trường huyên náo không thôi. Mỗi người đều tỏ ra rất hứng thú với việc thành lập học phủ. Lúc này, dưới ánh mắt của bọn họ, Khương Hạo trực tiếp nhìn, ngoại trừ thời gian thông báo học phủ thành lập ra, hôm nay còn có một chuyện. Trải qua ca ca cùng thần ca thảo luận, muốn ở trên cơ sở bốn viện, lại thiết lập một viện, kỳ danh Tiềm Long. Tiềm Long tại Uyên, đăng tất cửu thiên. Phàm là người tiến vào viện này, tất phí thiên kiêu của tộc ta, không chỉ có thể hưởng thụ rất nhiều tài nguyên cung cấp trong học phủ, còn có thể thu hoạch được những viện trưởng như chúng ta, thậm chí là thần ca tự mình chỉ đạo. Vốn theo đạo lý mà nói, nhân tuyển Tiềm Long viện còn cần một đoạn thời gian nghiêm khắc lựa chọn, tuyệt sẽ không ở hôm nay qua loa quyết định, nhưng ngay trước đó không lâu, thần ca bỗng nhiên hướng tộc trưởng đại nhân nói việc này. Trải qua tộc trưởng đại nhân tự mình suy tính, lúc này mới phát hiện chỗ bất phàm của các ngươi, từ nay về sau, liệt ra danh sách giao cho ta, bảo ta mang các ngươi sớm chiêu mộ vào Tiềm Long Viện, bồi dưỡng trước một đoạn thời gian. Nhưng trước đó, ta vẫn muốn nói cho các ngươi, ở sau khi tiến vào Tiềm Long Viện, hưởng thụ tài nguyên trong tộc càng nhiều, trách nhiệm cũng liền càng lớn, mong các ngươi nhớ kỹ, vô luận đến khi nào, vô luận đi bao xa, đều chớ quên ngàn vạn tộc nhân phía sau, cần thời khắc lấy gia tộc lớn mạnh làm nhiệm vụ của mình, nguyện ta và ngươi cùng miễn cưỡng. Ý cười trên mặt Khương Hạo dần dần tu liễm, trở nên trang trọng dị thường. Vừa dứt lời, toàn trường trì trệ, không còn ồn ào nữa, hơi có vẻ yên tĩnh. Thấy tình hình này, Khương Hạo hơi cúi đầu, trong lòng âm thầm nghĩ, chỉ thuộc về tộc ta, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta vạn phần kích động, cảm thấy rất chờ mong. Sau đó không lâu, tin tức liên quan tới trường cao đẳng Khương thị sắp tọa lạc bên cạnh Linh Tuyền một tháng sau, thông qua những người này lưu truyền ra. Nhờ vào thương mô lệnh mà tin tức nhanh chóng, chỉ chưa tới một canh giờ, các tin tức về học phủ đã truyền khắp toàn tộc như mọc cánh. Số người quan tâm đến chuyện này càng ngày càng nhiều, dẫn đến việc nhiệt độ của diễn đàn thương mô trong tộc tăng lên rất nhanh, vượt qua từng chuyện nóng bỏng. Cuối cùng xông vào ba vị trí đầu, dừng lại ở vị trí thứ hai, chỉ xếp hạng dưới sự kiện lớn của Tâm Kiếm Tông. Nhưng mà, còn không đợi nhiệt độ biến mất, lại có một quả bom lớn ầm ầm nổ tung trong diễn đàn thương mô. Đại trưởng lão Khương Hoàng Quang tự mình tuyên bố tin tức. Ngoại trừ Từ Huyền Động Thiên, trong tộc lại có thêm 5 đại động thiên mới. Trải qua tộc trưởng đại nhân phê chuẩn, từ hôm nay, do trưởng lão Đoàn phụ trách hướng về toàn tộc, chọn lựa tộc nhân thích hợp làm động thiên trấn thủ sứ. Nếu có ý nguyện phương diện này, có thể tự hành báo danh, lại thông qua đủ loại khảo hạch. Ngoài ra, trải qua tộc trưởng đại nhân tự mình bổ nhiệm, nguyên Từ Huyền trấn thủ sứ Khương Minh sẽ từ chức trấn thủ sứ, phụ trách đảm nhiệm tổng trấn thủ sứ, quản hạt tất cả hạng mục công việc trong lục đại động thiên. Đối mặt với tin tức này, toàn tộc đều ồ lên. Nhưng liên tiếp trải qua 3 sự kiện lớn oanh tạc, bọn họ rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, chợt nhau nhau gia nhập thảo luận. Trong lúc nhất thời, trên diễn đàn thương mô có thể nói là khí thế ngất trời. Gần như chỉ trong nháy mắt, tin tức mới tăng trong diễn đàn đã lên tới 100.000 tin, cực kỳ khoa trương. Mà lúc này ở trong Bạch Ngọc Kinh, Khương Đạo Huyền đang ngồi xếp bằng ở đây. Hắn nhìn bảng hệ thống trước mắt, ánh mắt không ngừng lóe lên. Tinh, chúc mừng hoàn thành đầu tư, phần thưởng đang được phát. Sau khi trở lại Thương Mô Sơn, hắn cố ý để lại Khương Bắc Huyền, tiến hành một phen đầu tư. Ngoại trừ Thảo Tử Kiếm Quyết cùng Bổ Thiên Thuật ra. Thánh Giai Pháp Kiếm cần đầu tư, là dùng Thánh Binh Chấn Tông Huyền Nha sau khi Vương Kế Châu chết lưu lại. Mà ngoại trừ Khương Bắc Huyền ra, hắn còn chia một ít, xê nát, không dùng được cho đám người Khương Thần, làm phần thưởng đảm nhiệm chức phủ chủ viện trường của học phủ. Chiến giáp cấp thánh hạ phẩm màu vàng kim óng ánh ném cho Khương Thần. Cổ kiếm thánh giai hạ phẩm đen kịt ném cho Khương Nghị. Con dấu màu xanh biếc cấp thánh hạ phẩm ném cho Khương Tiện. Lò luyện tử thanh thánh giai trung phẩm ném cho Khương Viêm. Sau khi Chu Thiên Hàn chết lưu lại thánh giai hạ phẩm pháp kiếm thì ném cho Khương Hạo. Hiện giờ, dù Khương Thị học phủ chưa lập, nhưng phủ chủ và tứ đại viện trưởng đã là mỗi người một thanh thánh binh. Đội hình xa hoa như thế nếu như lưu truyền ra bên ngoài, tất sẽ dẫn tới một mảnh xôn xao. Dù sao chỉ là một thanh thánh binh bình thường, cũng đủ để trở thành chấn tông chí bảo của một phương thế lực đỉnh cấp thiên nhân. Nhưng đặt ở Khương gia, lại chỉ là một viện trường học phủ phối binh mà thôi. Chênh lệch trong đó, vừa xem đã hiểu ngay. Sau đó, giao diện hệ thống trước mắt Khương Đạo Huyền bắt đầu phát sinh biến hóa. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu được một tia kiếm đế chi lực. Kiếm đế chi lực, ẩn chứa một luồng kiếm giới pháp tắc do tu sĩ cấp kiếm đế lưu lại, có thể cung cấp cho người ta lĩnh hội tu luyện, cũng có thể phóng thích ra. Có thể bộc phát ra một kiếm của kiếm đế, trọng thương chuẩn đế. Một khi phóng thích, kiếm đế chi lực sẽ tự động tiêu tán. Khương Đạo Huyền hài lòng gật đầu. Vốn dĩ sau khi đạt đến cảnh giới kiếm thánh, hắn còn đang phát sầu vì tiến cảnh chậm chạp. Lại không muốn buồn ngủ đưa gối đầu, thiếu cái gì đến cái đó. Hệ thống thật sự là quá hiểu chuyện. Khương Đạo Huyền sinh lòng cảm khái, chợt rời ánh mắt xuống, nhìn về phía phần thưởng thứ hai. Tinh, đầu tư thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chiến kỹ cực phẩm đế giai Bắc Huyền Thần Quyết. Trong tuyến thời gian trước đó, Khương Bắc Huyền quy nạp 33 loại võ học đế cấp vào dung hợp mà tự sáng tạo ra võ học trung cực, bao hàm toàn diện quyền pháp, trường pháp, chỉ pháp, cước pháp, bộ pháp vân vân, tổng cộng chia làm 33 tầng. Một khi luyện tới tầng 33, có thể chạm tiên nhân. Đồng thời, lý giải đối với võ kỹ sẽ đạt tới một cảnh giới cực kỳ cường đại. Loại suy, loại thông, nhất pháp thông, thì vạn pháp thông. Có thể dễ dàng học được tất cả võ kỹ cấp độ đế giai, lực lĩnh ngộ đối với võ học tiên cấp cũng sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Giao chiến với người khác cũng có thể dễ dàng hiểu rõ nhược điểm trong chiêu thức võ kỹ của đối phương. Nhìn ghi chép liên quan tới Bắc Huyền Thần Quyết, Khương Đạo Huyền không khỏi hai mắt sáng ngời. Không khoa trương chút nào mà nói, môn chiến kỹ này chính là võ học mạnh nhất mà mình từng thấy qua. Đủ loại biểu hiện cường đại, không thẹn với danh tiếng võ học trung cực. Tổng cộng 33 tầng, cách mỗi 3 tầng là một bộ, có thể phân thành 11 bộ. Sau này nếu có cơ hội, cũng có thể thảo luận một phen, lại quyết định có nên truyền thụ cho phân bộ hay không, để cho các tộc nhân học được phương pháp này. Khương Đạo Huyền lộ vẻ suy tư. Mặc dù hắn muốn truyền Bắc Huyền Thần Quyết tới trong tộc, nhưng càng muốn tôn trọng ý nguyện của các tộc nhân. Nếu bản thân Khương Bắc Huyền không muốn chủ động tiết lộ, hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng thế. Khương Đạo Huyền lắc đầu, tạm thời ném suy nghĩ ra sau đầu. Chợt một lần nữa nhìn về phía bảng hệ thống trước mắt. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kiếm tinh cực phẩm cấp đế Bắc Minh kiếm đạo. Ở trong một tuyến thời gian trước đó, Khương Bắc Minh lấy ngũ đại kiếm ý chí cao làm hạch tâm khai sáng trung cực kiếm kinh, bên trong ẩn chứa mảnh vỡ đạo tắc của ngũ đại kiếm ý, phân chia ngũ thức. Thức thứ nhất âm dương kiếm ý phòng ngự quần thể. Thức thứ hai tích huyết kiếm ý xuyên thấu công kích. Thức thứ ba vô ảnh kiếm ý công kích nhanh nhẹn quỷ dị. Thức thứ tư thiên băng kiếm ý chính diện nghiền ép công kích. Thức thứ năm di tâm kiếm ý lộ phòng ngự đơn thể. Một khi nắm giữ năm thức, luyện nó tới cảnh giới đỉnh cao, liền có thể ngộ ra đạo dung hợp, khiến năm thức hợp nhất, kiếm trảm tiên nhân. Hả? Khương Đạo Huyền cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, trong môn kiếm kinh này lại ẩn chứa năm loại phương thức tu luyện kiếm ý chí cao. Phải biết rằng trong nhận thức của thế nhân, muốn nắm giữ kiếm ý chí cao, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh hội. Mà môn Bắc Minh kiếm kinh trước mắt này, thế mà ẩn chứa năm loại đạo tắc của kiếm ý chí cao, có thể để cho hắn trực tiếp lĩnh hội. Năm thức hợp nhất, liền có thể trảm tiên, nếu là tám thức hợp nhất, lại nên có uy năng mạnh mẽ cỡ nào. Khương Đạo Huyền lẩm bẩm. Nếu như thành công tập được Bắc Minh kiếm kinh, như vậy kiếm ý chí cao mình nắm giữ liền có âm dương, giọt máu, vô ảnh, thiên băng, duy tâm, thời gian, không gian, sát lục. Tổng cộng có 8 loại. Đến lúc đó, lại sử dụng đạo dung hợp tất cả. Tập hợp 8 loại kiếm ý chí cao vào một kiếm, uy năng trong đó sẽ tăng vọt tới trình độ nào. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền không khỏi cảm thấy mong đợi. Sau đó, thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lại rơi vào ba chữ Khương Bắc Minh ở phía trên. Có thể tự sáng tạo ra đế giai cực phẩm kiếm kinh, xem ra ở trong một tuyến thời gian trước, hắn đã là ở bên trong cảnh giới kiếm đế đi ra rất xa. Khương Đạo Huyền bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Trước đó không lâu, mình từng bởi vì chuyện nhân tuyển Tiềm Long Viện, lợi dụng Hạo Thiên Kính tiến hành một phen suy tính đối với nó. Từ đó trở đi, hắn đã biết được mệnh cách của đối phương tràn ngập biến số, cực kỳ bất phàm. Lại không nghĩ, mình vẫn còn có chút đánh giá thấp. Nhưng mà, chờ sau khi học phủ chính thức sáng tạo, liền có thể sớm khai quật thiên phú của nhóm người này, đời sau, không lo rồi. Vừa nghĩ tới danh sách mình liệt kê, Khương Đạo Huyền liền không nhịn được bật cười. Thế hệ này có Khương Thần, Khương Hàn, Khương Viêm, Khương Bắc Huyền, Khương Giao. Đám người. Đời tiếp theo có Khương Hảo, Khương Kỳ, Khương Lôi, Khương Bắc Minh, Khương Thuần Huyên. Đám người. Có thể đoán được, Khương gia tương lai, dù ở đâu, đều tuyệt đối sẽ không thiếu hụt thiên tài và yêu nghiệt. Để lại cho những người cùng thế hệ kia, chỉ có một bóng lưng tuyệt trần, có thể nhìn mà không thể với tới. Bây giờ, các ngươi chỉ cần trưởng thành thật tốt. Trước khi đủ lông đủ cánh, không thể một mình đảm đương một phía, tất cả hung hiểm đều do một mình ta gánh chịu. Khương Đạo Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại lần nữa chìm vào trong tu luyện. Vì có thể lưu lại cho tất cả tộc nhân một hoàn cảnh trưởng thành vô ưu vô lự. Hắn còn cần trở nên mạnh hơn nữa. Mạnh đến vô địch đương thời, bất tử bất diệt, vĩnh hằng tự tại. Mấy ngày sau, Nguyệt Hoa Hoàng Triều, trải qua những ngày tháng này lên men, đủ loại chi tiết liên quan tới việc Tâm Kiếm Tông và Dược Vương Cốc bị hủy diệt dần dần hiện ra trước mắt thế nhân. Hành vi của Vương Kế Châu cùng Chu Thiên Hàn cố nhiên làm người ta sinh ghét bỏ. Nhưng thực lực của tộc trưởng Khương gia Khương Đạo Huyền Thương Ngô lại làm cho lòng người sinh kính sợ, không khỏi có chút sợ hãi. Trong mấy chiêu, Chu Thiên Hàn dễ dàng đánh chết đạt đến cực hạn thiên nhân. Người mang thực lực cường đại như thế, phóng tầm mắt toàn bộ ánh trăng, còn có người nào có thể ngăn được vị tộc trưởng Khương gia này? Chẳng lẽ, thời đại mặt trời dày đặc, chòm sao ẩn hiện đã tới? Đang lúc vô số tu sĩ lộ vẻ tuyệt vọng, cảm giác tương lai một mảnh hắc ám. Nguyên tứ đại đan tông đỉnh cấp, hiện bị liệt vào trong Huyền Đan Tông, một trong tam đại đan tông đỉnh cấp. Đại điện tông môn, mấy chục bóng người hội tụ tại đây. Người cầm đầu là một vị nam tử trung niên mặc áo bào lam. Hắn chính là lão tổ Huyền Đan Tông, thân là luyện đan tông sư. Kỳ danh, Vân Dương Tử. Bên cạnh hắn là một thanh niên áo trắng với ánh mắt phức tạp. Hắn là Đường Cảnh Minh ngày xưa ở trên luyện đan đại hội thua trong tay Khương Viêm. Mà ở trước mặt bọn hắn, đám người kia đều là cao tầng Huyền Đan Tông, trong đó không thiếu luyện đan đại sư. Lúc này, vị luyện đan đại sư từng nhìn Khương Viêm rời đi lắc đầu, không khỏi phát ra cảm khái. Viêm thần, Khương Viêm, Ha ha, vị tiểu đan vương này giấu giếm chúng ta thật khổ a. Khó trách lúc trước chưa từng đồng ý gia nhập Huyền Đan Tông chúng ta, thì ra thân phận chân thật cũng không phải là một tán tu, mà là hậu bối tộc nhân của vị Bạch Y Kiếm Thánh kia, hôm nay xem ra, thật sự là có thể hiểu được. Nhớ lại đủ loại chuyện ngày xưa, luyện đan đại sư cảm khái ngàn vạn. Theo tiếng nói hạ xuống, đông đảo cao tầng ở đây cũng đều cảm động lây. Ai có thể nghĩ đến, viêm thần mà bọn họ hao hết tâm tư nịnh bợ, lại còn có lai lịch phi phàm như vậy. Tam tinh diệu thế, thương mô diệu thế. Khương gia này đến tột cùng còn giấu giếm những bí mật kia. Trong lòng mọi người cảm xúc rất nhiều, Đường Cảnh Minh càng như vậy. Hắn vốn còn ngây thơ cho rằng mình chỉ là ở trên thuật luyện đan không sánh bằng đối phương. Lại không nghĩ ngay cả bối cảnh mà mình tự hào nhất cũng không sánh bằng. Phải biết Dược Vương Cốc kia là cùng một cấp bậc với Huyền Đan Tông bọn họ. Nhưng chính là thế lực như vậy, ở trong mắt Khương gia, lại còn nói diệt là diệt. Đối mặt với thế lực khủng bố như vậy, Huyền Đan Tông bọn họ có tài đức gì có thể sánh vai. Lúc này, Vân Dương Tử đang ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt hắn phức tạp, lẩm bẩm nói, Dược lão quỷ tranh đấu với ta nhiều năm, cho tới nay, cũng bị ta xem như đại địch, lại không ngờ cuối cùng rơi vào kết cục thê lương như thế, thật đáng buồn thật đáng tiếc. Nói xong, hắn rời ánh mắt, nhìn về phía luyện đan đại sư, đã có vị kiếm thanh áo trắng này tỏa chấn, Thương Mô Khương gia tất nhiên như mặt trời ban trưa, chắc hẳn không bao lâu nữa, các thế lực tiên nhân khác sẽ phái người đến thăm Thương Mô, muốn kết giao với hắn. Bây giờ, đối phương đã thay chúng ta diệt trừ đại địch, ngươi lại từng cho Khương Viêm một viên huyền đan lệnh, dùng cái này kết thiện duyên, như vậy xem ra, về tình về lý, chúng ta đều nên phái người đi Thương Mô một chuyến. Nguyên Dương Tử liếc Đường Cảnh Minh bên cạnh một cái, Minh Nhi, ngươi từng cùng Khương Viêm có ước định tỉ thí luyện đan thuật lần nữa, lấy quan hệ trong đó đến xem, ngươi không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất tiến về Thương Mô, đợi chuẩn bị một đoạn thời gian, ngươi theo ta đi tới Thương Mô một chuyến, gặp vị Khương tộc trưởng này. Đường Cảnh Minh chắp tay đáp lại, đã rõ. Mặc dù có chút không muốn đối mặt với vị Khương Viêm nghiền ép mình từ toàn bộ phương diện này. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, chính mình sớm muộn gì cũng gặp được. Nếu sư tôn đã mở miệng, như vậy đi một chuyến lại có thể thế nào? Thấy vậy, Vân Dương Tử gật đầu. Chợt phân phó mọi người, các ngươi còn cần phải chuẩn bị lễ vật thật tốt, lễ vật cần được lựa chọn tỉ mỉ, chớ để mất thân phận của Huyền Đan Tông chúng ta, để cho Thương Mô Khương gia này nhìn ra thành ý của chúng ta. Mọi người hiểu rõ nặng nhẹ chuyện gì, lập tức trầm giọng nói, tuân mệnh. Vân Dương Tử lộ vẻ hài lòng. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, toát ra vẻ chờ mong nồng đậm. Khương Đạo Huyền, trong đông vực của ta, sao lại đản sinh ra một con quái vật như ngươi? Cũng không biết đến lúc đó, ngươi còn có thể mang đến cho ta kinh hỉ gì. Sau đó không lâu, Nguyệt Hoa Hoàng Triều, Hoàng Đô. Bên trong đại điện, bách quan tập hợp, một vị trung niên nam tử mặc hoa phục màu vàng, đầu đội mũ miện, không giận tự uy, đang ngồi trên vô thượng bảo tỏa tượng trưng cho hoàng quyền. Người này chính là đương kim hoàng triều chi chủ, Lý Thừa Long. Không chỉ quyền thế ngập trời, tu vi cũng cực kỳ cường hãn. Bây giờ đã đến cảnh giới thiên nhân viên mãn. Tu bá đạo, nắm giữ quyền ý và đạo ý, hai đại ý cảnh đều tu luyện tới vương cảnh viên mãn, khoảng cách tới thánh cảnh chỉ kém một bước. Ở phương diện pháp bảo, càng là nắm giữ một thanh bảo đao thánh giai hạ phẩm, một thanh chiến giáp thánh giai hạ phẩm, cùng với một ngọc tỷ trấn quốc thánh giai trung phẩm. Chỉ cần ở địa giới của Nguyệt Hoa Hoàng Triều là có thể thôi động bí thuật. Mượn một phần quốc vận trong ngọc tỷ, khiến thực lực bản thân tăng vọt trong thời gian ngắn, có được chiến lực cường đại chống lại thánh nhân cảnh sơ kỳ. Luận thực lực, chính là đệ nhất cường giả hoàn toàn xứng đáng bên trong Nguyệt Hoa. Cũng là một trong những chí cường giả của toàn bộ đông vực. Lúc này, Lý Thừa Long đang dùng khuỷu tay đặt lên tay vịn bên phải bảo tọa. Hai mắt hắn hơi nheo lại, trong con ngươi có quang mang lập lòe, tựa như con ngươi trúc long, để lộ ra uy nghiêm nồng đậm. Ánh mắt tùy ý quét qua. Văn võ bá quan phía dưới lại không một người dám đối mặt, chỉ có thể cúi đầu, nhìn về phía mũi chân của mình. Toàn bộ hiện trường dày đặc và ngột ngạt. Mãi đến khi một ông lão mở miệng thì mới đánh vỡ cục diện bế tắc này. Lão giả tên là Mông Lễ, chính là thừa tướng đương nhiệm của Nguyệt Hoa Hoàng Triều, người mang tu vi thiên nhân cảnh viên mãn, chính là cường giả đỉnh cấp nổi danh cùng với Tiên Kiếm, Chu Thiên Hàn, Vương Kế Châu. Mà tất cả những gì hắn nói, chính là về chuyện tình hình cụ thể của Tâm Kiếm Tông và chuyện Dược Vương Cốc bị diệt. Bây giờ nương theo Mông Lễ êm tai nói ra, thần sắc mọi người cũng theo đó không ngừng biến hóa. Đợi hắn nói ra đầu đuôi câu chuyện, văn võ bá quan ở đây đều cảm thấy động dung, trong lòng cũng vạn phần kinh hãi. Bọn họ thực sự khó có thể tin được, ở nơi vắng vẻ như Đại Tần lại có cường giả cấp bậc này xuất hiện. Nếu tin tức không phải giả, vậy thì thực lực thật sự của Khương Đạo Huyền này, e rằng đã không thua gì thánh nhân. Nghĩ tới đây, đám người vô thức muốn mở miệng thảo luận. Nhưng sau khi lợi dụng dư quang khóe mắt chú ý tới bóng dáng Lý Thừa Long, bởi vì kiêng kỵ uy thế của hắn, lời đến bên miệng liền ngừng lại. Toàn trường yên tĩnh, kéo dài hơn 10 hơi thở. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của mọi người, Lý Thừa Long rốt cuộc mở miệng. Quái lạ, nhân vật như vậy nếu sinh ra ở Trung Vực, bản hoàng ngược lại cũng không kỳ quái, nhưng sinh ra ở trong Đại Tần này, ngược lại là có chút ngạc nhiên. Nhưng bất kể như thế nào, nếu có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, đã nói lên Khương Đạo Huyền này nhất định là người mang truyền thừa bất phàm. Mông Lễ nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ Thương Ngô Khương gia này chính là một nhánh phân mạch từ trong thế lực Trung Vực chảy ra. Nhưng điều này cũng không đúng, ở Trung Vực, cũng không có thế lực cấp thánh nhân lấy Khương làm họ. Hay là nói, tổ tiên Thương Ngô Khương gia này từng sửa đổi dòng họ. Lý Thừa Long liếc qua, thuận miệng nói, nếu Khương Đạo Huyền này thực lực yếu kém, bản hoàng cũng không ngại phái người cướp đoạt truyền thừa, nhưng hôm nay, thực lực đối phương đã đại thành, so sánh với hắn, những chuyện này đều trở nên không quan trọng nữa. Nhớ lấy, nếu không có lệnh của bản hoàng, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc đối phương, làm kẻ thù của bản hoàng. Vừa dứt lời, mọi người vội vàng phụ họa, chúng ta hiểu rõ. Sau khi biết được thực lực chân chính của vị tộc trưởng Khương gia này, cho dù cho bọn họ một vạn lá gan, bọn họ cũng không dám đi trêu chọc. Dù sao không có ai sẽ ngại mệnh của mình dài. Lý Thừa Long khoát tay áo. Ngay trước mặt mọi người, tiếp tục nói, bây giờ có bình chướng ở giữa ngũ vực, những tu sĩ Trung Vực thánh nhân và thiên nhân cảnh viên mãn kia còn chưa thể đặt chân đến Đông Vực chúng ta. Nhưng cuối cùng bình chướng không cách nào tồn tại vĩnh cửu, lấy tốc độ nghiền nát trước mắt đến xem, chỉ sợ không vượt qua 10 năm, liền sẽ không còn sót lại chút gì. Một khi bình chướng hoàn toàn biến mất, các đại thánh địa xâm lấn bốn vực, chúng ta làm sao có thể phản kháng. Cho dù gông xiềng của quy tắc thiên địa không còn, uy năng lôi kiếp yếu bớt, chúng ta càng có hy vọng đột phá thánh nhân, nhưng vẫn thiếu một chút tích lũy nội tình. Cho nên, chỉ có thừa dịp thời gian bình chướng còn, triệt để thống nhất Đông Vực, chỉnh hợp tài nguyên, mới có thể hoàn thành tích lũy sau cùng. Nhưng nếu muốn trong vòng 10 năm thâu tóm hai nhà khác, chỉ dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta vẫn còn có chút không đủ, nhưng nếu cộng thêm vị Khương Đạo Huyền này, vậy cũng chưa chắc. Ở Đông Vực, ngoại trừ Nguyệt Hoa Hoàng Triều ra, còn tồn tại hai đại thế lực Xích Viêm Hoàng Triều cùng Đại Tấn Hoàng Triều. Ngày bình thường, giữa tam đại Hoàng Triều có nhiều xung đột, thường xuyên bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà dẫn đến ra tay đánh nhau. Chính vì vậy, Lý Thừa Long mới càng thêm khát vọng có thể kéo vị cường giả cấp bậc Hoàng Chủ như Khương Đạo Huyền đến cùng một trận doanh. Như thế nào là cấp Hoàng Chủ? Tức là giống như chủ của ba đại Hoàng Triều, có được chiến lược sánh vai với thánh nhân. Sau đó, Lý Thừa Long lâm vào trầm ngâm. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, nói với thừa tướng Mông Lễ, đợi qua một thời gian ngắn, ngươi thay bản hoàng đi Thương Ngô Sơn bái phỏng vị tộc trưởng Khương gia này một phen, biểu đạt với hắn là bản hoàng cũng không có ác ý, chỉ có ý kết minh, để biểu thị thành ý, ngươi cẩn thận chọn lựa một ít lễ vật có thể lấy ra được ở trong bảo khố của bản hoàng, lại mang cửu hoàng nữ đến, bưng trà rót nước thay cho vị tộc trưởng Khương gia này, làm thị nữ. Mông Lễ chắp tay nói, bệ hạ thánh minh, như vậy Nguyệt Hoa ta nhất định có thể định ra quan hệ không tầm thường với Thương Ngô Khương gia này. Nói xong, hắn yên lặng lui ra, chuẩn bị đi vào trong bảo khố hoàng tộc, chọn lựa lễ vật. Mắt thấy thừa tướng rời khỏi, một vị quan viên dáng người gầy yếu đi ra, quỳ xuống hành lễ nói, điện hạ. Thần có một việc bẩm báo. Lý Thừa Long khẽ gật đầu, chuyện gì? Quan viên ngẩng đầu, trầm giọng nói, hiện nay, Đại Càn Vương Triều và Đại Tần Vương Triều lại giấy lên binh qua, hai nước hãm sâu vào chiến loạn, làm cho dân chúng lầm than, đã có không ít tu sĩ chạy nạn đến địa giới Nguyệt Hoa ta, khẩn cầu chúng ta xuất binh tương trợ, dẹp loạn chiến loạn, theo ngài thấy. Dứt lời, văn võ bá quan bốn phía đều thần sắc như thường, cũng không có dị sắc. Trong mắt bọn họ, từ đầu đến cuối, chín nước chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Cho dù là có cường giả như Khương Đạo Huyền xuất thế, cũng vẫn không thay đổi được ấn tượng khắc cốt ghi tâm trong lòng bọn họ. Hiển nhiên Lý Thừa Long cũng nghĩ như vậy. Hắn thuận miệng nói, chuyện nội bộ cửu quốc cứ giao cho bọn họ tự xử lý là được, Nguyệt Hoa ta không cần nhúng tay. Đối với hắn mà nói, chỉ cần những tiểu quốc gia này ngoan ngoãn nghe lời, thì trung tôn Nguyệt Hoa Hoàng Triều làm chủ, tôn Lý Thừa Long hắn làm chủ. Như vậy vô luận là ai trở thành chủ nhân Vương Triều, cũng không sao cả. Chút chuyện vặt như vậy, hắn lười để ý. Nghe vậy, quan viên lập tức hiểu nên xử lý như thế nào. Thế là, sau khi hắn cung kính cúi đầu, chậm rãi lui ra. 20 ngày sau, theo Nguyệt Hoa Hoàng Triều khoanh tay đứng nhìn. Tranh đấu giữa Đại Càn Vương Triều và Đại Tần Vương Triều càng thêm kịch liệt. Mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ chết trên chiến trường, sát khí ngút trời. Mà bởi vì Đại Càn trên dưới một lòng, Càn Vương sớm đã đem lợi ích của triều đình cùng tất cả thế gia tông môn cột cùng một chỗ, thủy chung ở cùng một chiến tuyến. Cho nên biểu hiện trên chiến trường rất tốt, cường giả liên tiếp xuất hiện, gần như là toàn bộ hành trình đè ép Vương Triều Đại Tần. Trái lại Vương Triều Đại Tần, bởi vì triều đình cùng tông môn thế gia không hợp, oán hận chất chứa đã lâu, thế như nước với lửa. Hơn nữa quốc sư Vũ Văn Phong mất tích, dẫn đến không cách nào áp chế thế gia tông môn bên trong. càng đừng nói là để những thế lực này xuất người xuất lực, trợ giúp tiền tuyến. Thế là, Đại Tần Vương Triều chỉ có thể không ngừng tiêu hao nội tình của bản thân. Cuối cùng trong trận chiến dịch này, Vương Triều Đại Tần một vây chẳng chống vững nhà, lại bị Vương Triều Đại Càn đánh cho liên tục bại lui, quân lính tan rã. Nhưng mà, chuyện khiến Tần Vương cảm thấy bực mình, còn xa xa không chỉ là chuyện này. Hắn ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ không cách nào điều động tông môn và thế gia binh lính nào ra, thì ngay cả binh lực của cửu phủ cũng không cách nào điều động được. Chín vị phủ chủ bao gồm cả phủ chủ Đinh Tuyên của Thiên Đô Phủ, khi đối mặt với mệnh lệnh điều binh của triều đình, đều lựa chọn bằng mặt không bằng lòng, án binh bất động. Đối mặt loại hành vi này, Tần Vương có thể nói giận sôi lên, dưới cơn giận dữ, thậm chí còn giết liên tục hơn 10 vị hoạn quan cung nữ chút giận. Mà giờ khắc này, trong Tần Vương cung, mắt thấy kim bài xuất chiến thứ 11 mình phát ra lại bị chín vị phủ chủ lấp liếm cho qua, làm như không thấy, Tần Vương giận tím mặt. Đồ hỗn trướng, quốc nạn lâm đầu, mỗi người đều là tự vệ như vậy, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Nếu như Tần Diệt, chẳng lẽ những phủ chủ các ngươi thật sự cho rằng có thể tiếp tục đạt được Đại Càn trọng dụng? Tức chết quả nhân. Lồng ngực Tần Vương không ngừng phập phồng, bỗng nhiên phất tay, ném chén ngọc trong tay xuống đất, đập thành một đống mảnh vỡ. Thấy tình hình này, văn võ bá quan bốn phía đều cúi đầu, không hẹn mà cùng giữ vững trầm mặc. Từ khi Đại Càn phát binh, tính cách Tần Vương liền dần dần trở nên cực dễ nổi giận. Bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen với việc này. Mấy hơi thở sau, Tần Vương miễn cưỡng hòa hoãn lại. Hắn liếc nhìn mọi người phía dưới một cái, chỗ sâu trong con ngươi đều là âm độc ngoan lệ. Mấy tên hỗn trướng này chậm chạp không chịu xuất binh thì cũng thôi đi, Yến Linh Phủ vì sao lại không chịu xuất binh? Chín vị phủ chủ chưa từng xuất binh trợ giúp tiền tuyến, phần lớn đều là phủ địa hạ đẳng do bọn họ quản lý. Tính trọng yếu của nó kém xa Yến Linh Phủ là phủ thượng đẳng. Thấy Tần Vương đặt câu hỏi, một vị quan viên đi ra, bẩm đại vương, theo ta xác minh, Yến Linh Phủ này cũng không phải là không muốn xuất binh, quả thật không cách nào xuất binh. Tần Vương nhướng mày, cưỡng chế lửa giận trong lòng, đây là ý gì? Quan viên đầu tiên dùng khóe mắt liếc qua sắc mặt đại vương nhà mình, thấy cũng không quá mức dị thường, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Theo lời phó phủ chủ Yến Linh Phủ, từ mấy tháng trước, cố phủ chủ bị cố phủ chủ ép xuống chân núi Thương Mô Sơn. Sau khi được người ta khiêng ra, liền rút kinh nghiệm xương máu, lựa chọn bế tử quan. Một lần bế quan này, cho tới bây giờ còn chưa đi ra, hơn nữa cố phủ chủ tựa hồ có chút lo lắng, chưa từng chủ động báo cho biết vị trí bế quan, dẫn đến chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào tìm được người của hắn. Cho nên, cho dù là phó phủ chủ có tâm phái binh trợ giúp tiền tuyến, nhưng không có binh phù của cố phủ chủ, cũng là hữu tâm vô lực. Nghe đến đó, hai mắt Tần Vương trừng trừng, chán nổi gân xanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, được, hay cho một cái bế quan. Vì không xuất lực, lại nghĩ ra lý do hoang đường như vậy. Ta thấy chức vị phủ chủ cố tranh này, là nên chấm dứt. Có chín vị phủ chủ trước đó làm ví dụ, hắn hiển nhiên đã không còn tin tưởng cố tranh là thật đang bế tử quan. Mà là đương nhiên cho rằng, đối phương là lợi dụng cái cớ này, lựa chọn tránh chiến. Vừa nghĩ tới trong 36 phủ, có tròn 10 phủ chủ lựa chọn án binh bất động, tránh mà không chiến, lửa giận trong lòng Tần Vương liền thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Đáng chết, nếu Đại Tần ta có thể vượt qua kiếp nạn này, nhất định phải để những tên vô liêm sỉ này trả giá đắt. Tần Vương nắm chặt hai tay, bởi vì dùng sức quá mạnh, móng tay đều đâm vào trong máu thịt. Nhưng bị lửa giận che mờ lý trí, hắn căn bản không nhận thấy bất kỳ đau đớn nào. Sau đó, Tần Vương chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hai người cách đó không xa. Hai người kia, theo thứ tự là một vị nam tử khôi ngô thân khoác chiến giáp, cùng với một vị thanh niên tư thế oai hùng bừng bừng. Trương Ái Khanh, Vũ Văn Ái Khanh, các người có từng tìm được tung tích của quốc sư không? Mắt thấy tình huống càng thêm không ổn, đã có điểm báo vong quốc. Hắn chỉ có thể đặt tất cả hy vọng lên người Vũ Văn Phong mù mịt không có tin tức. Thấy Tần Vương đặt câu hỏi, thân là Ma Long đại tướng, Trương Long thở dài, bẩm đại vương, từ mấy tháng trước, sư tôn đã không thấy tung tích, ta từng an bài rất nhiều tai mắt trải rộng vương triều lớn nhỏ, nhưng trải qua nhiều ngày, cũng không có thu hoạch. Theo thần suy đoán, có lẽ sư tôn đã sớm rời khỏi Đại Tần, đi hướng tám nước còn lại, hoặc là Nguyệt Hoa cũng nói không chừng. Vừa dứt lời, Vũ Văn thừa thân là vô địch hầu ở bên cạnh liền phụ họa nói, bây giờ Đại Tần ta gặp phải nguy nan như thế, đúng là lúc cần phụ thân đại nhân nhất, nhưng phụ thân đại nhân lúc rời khỏi, chưa từng lưu lại bất cứ manh mối gì, tựa như là không muốn có ai quấy rầy hắn. Cho nên ta cùng với sư huynh mặc dù là thử rất nhiều phương pháp liên hệ, lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Nương theo hai người kẻ sướng người họa. Sắc mặt Tần Vương trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trong lòng nhịn không được hiện lên cảm giác tuyệt vọng. Cuối cùng, cả người hắn vô lực ngồi phịch ở trên bảo tọa lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, sững sờ xuất thần. Quốc sư, chẳng lẽ ngay cả ngài cũng muốn vứt bỏ ta mà đi? Tần Vương lộ vẻ bi phẫn, cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hắn thật sự không rõ. Quốc sư phụ tá các đời Đại Tần đại vương, vì sao lại ở lúc Đại Tần tồn vong, chậm chạp không chịu hiện thân? Rõ ràng chiến sự giữa Đại Tần và Đại Càn đã truyền khắp cửu quốc, cho dù là Nguyệt Hoa Hoàng Triều cũng có nghe thấy. Nếu là đối phương hơi hỏi thăm, liền có thể biết được Đại Tần nguy hiểm. Nhưng vì sao lại ủ thành tình huống bây giờ? Mà lúc này, không riêng gì Tần Vương cảm thấy tuyệt vọng. Ngay cả tất cả văn võ bá quan phía dưới cũng đều như thế. Ai có thể ngờ được, ở thời điểm Đại Tần cần quốc sư nhất, đối phương lại sẽ đột nhiên biến mất như vậy. Trong đám người, Trương Long thì cười lạnh. Nếu không phải mấy đời Tần Vương này mang dã tâm, muốn thực thi trung ương tập quyền, muốn đoạt lại tất cả quyền lợi phân cho tông môn thế gia. Làm sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.